Chương 165, không gian thuộc tính. Ha ha, đi chết đi, nhìn xem nữ vương sau lưng cao y viên kia phi tiêu liền muốn mệnh bên trong nữ vương, mụ cả trong lòng không khỏi ha ha cười nói. Nhưng mà, một tiếng vang giòn vang vọng toàn bộ đại điện, lại là làm cho mụ cả sắc mặt lập tức biến đổi lớn. Hắn thấy được hắn thiết trí ám khí bấy dập bay về phía nữ vương phi tiêu thế mà bị người đánh bay. Ngay sau đó, cao y viên kia phi tiêu cùng mặt khác một chi phi tiêu, chính là hung hăng vào trong cung điện trên cây cột. Mỹ nữ, không có sao chứ? Vào thời khắc này, một cái anh tuấn nam tử đi vào nữ vương bên người, ôm nàng eo thon ôn nhu nói, mà người này chính là vội vàng chạy tới Vũ Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ. Cảm ơn ngươi, nữ vương bị người như thế thân mật ôm, trên mặt không khỏi đỏ lên. Nhìn xem như thế anh tuấn nam nhân, trong mắt cái kia bôi tả ý dáng tươi cười, càng làm cho nàng có phương tâm rung động cảm giác, mặt đỏ tới mang thai đến sau khi, trái tim nhỏ cu nở dê bịch bịch nhanh chóng nhảy lên. Hộ giá, hộ giá, có thích khách nhìn thấy nữ vương phía sau đột nhiên xuất hiện đánh lén đa mở đại thần, nhao nhao đều là sắc mặt biến đổi lớn, kêu lớn lên. Người nào, lại dám hỏng chuyện tốt của ta? Mù cả nhìn xem đột nhiên xuất hiện Nạ Dù Tổ, trên mặt phẫn nộ đến cực điểm, đối với Nạ Dù Tổ lớn tiếng phẫn nộ quát. Mù cả, bản thiếu gia danh tự ngươi còn chưa xứng biết. Nạ Dù Tổ không để ý đến mù cả, hắn nhìn xem trong ngực nữ vương, mỹ lệ, cao quý, trang nhã. Trên mặt làn da ngọc phấn đồng dạng tinh tế tỉ mỉ, một chút cũng nhìn không ra dấu vết tháng năm. Nạ Dù Tổ nhịn không được tại nàng trắng non gương mặt bên trên sờ soạng một cái, cười xấu xa nói nói, mỹ nữ, ta gọi là Vũ Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ, không biết ta có thể biết ngươi phương danh a, ta gọi là Sệ Rẹ Mù Nữ Vương. Sệ Rẹ Mù bị Nạ Dù Tổ vớt mặt một cái trứng, lập tức gương mặt đỏ bừng, túi đầu phi thường ngượng ngùng nói, no y ta giúp ngươi ngoại trừ hắn được chứ? Nghe Nạ Dù Tổ, nữ vương Sệ Rẹ Mù ngượng ngùng nhẹ gật đầu, tựa như là tình yêu cuồng nhiệt bên trong tiểu nữ hài đồng dạng, để Nạ Dù Tổ nhịn không được ôm lấy ôn nhu che chở. Sau đó, tại mù cả vẻ kinh ngạc dưới, một đạo nhanh chóng đao ảnh hiện lên, mù cả thân thể trực tiếp bị một đạo chém thành hai khúc, máu đỏ tươi lập tức liền chảy ra, mù cả trước khi chết xong đồng trận tròn lên, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Nạ Dù Tổ thế mà lợi hại như vậy. Lại là khôi lỗi Nạ Dù Tổ nhìn thấy mù cả thân thể hóa thành khôi lỗi linh kiện tàn mát, trên mặt lộ ra một tia vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới mù cả tại cổ quốc giản bên trong ngây người 3 năm vẫn là như vậy cẩn thận. Đáng chết tiểu quỷ, cũng không biết ở đâu ra, thế mà biết thân phận của ta. Tuyệt đối không thể để cho ngươi rời đi, còn có nữ vương cùng mấy cái kia đại thần toàn diện cùng chết đi, ta chỉ có xạ dạ nơi tay là được rồi. Làm theo có thể có được long mạch lực lượng xưng bá toàn bộ thế giới vào thời khắc này, tại một chỗ ẩn nấp địa phương, mù cả hung hăng chửi nhỏ lên tiếng, sau đó, thao túng mấy chục đỡ khôi lỗi đối với Nạ Dù Tổ bọn hắn tiến hành công kích. Sau đó, những đại thần này không có chút nào sức chiến đấu, trong chớp mắt liền bị khôi lỗi tiêu diệt. Mà Nạ Dù Tổ ôm nữ vương Sệ Rẹ Mù kiểu, thân thể nhẹ nhàng tránh thoát khôi lỗi công kích. Sệ Rẹ Mù chô nở ơ Nạ Dù Tổ trong ngực, đỏ mặt gò má nhìn xem Nạ Dù Tổ một mặt vẻ nhẹ nhàng, dưới cái nhìn của nàng cực kỳ mị lực, để nàng mê luyến say mê khó mà tự kiềm chế. Nạ Dù Tổ nhẹ nhõm giải quyết hết trong đại điện khôi lỗi đằng sau, liền mang theo Sệ Rẹ Mù nữ vương đi vào bên ngoài. Khi thấy trên bầu trời biết bay khôi lỗi, cổ quốc giản dân chúng đều là kinh ngạc thét lên tiếng. Không thể không nói, Mù cả vì đánh giết Sệ Rẹ Mù cũng là bỏ hết cả tiền vốn. Có thể nói, hắn đến cùng là ai? Mù cả nhìn xem khôi lỗi của mình từng cái bị tiêu diệt, trong miệng giận mắng không thôi. Vào thời khắc này, trong đầu của hắn đột nhiên hiện lên một thân ảnh, Cổ Nộ Hạ tu luyện Vũ Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ. Nghĩ tới đây, mù cả trong mắt càng là kinh hãi vô cùng, nghĩ tới trong truyền thuyết Cổ Nộ Hạ tu la, hắn liền từng đợt sợ hãi. Mù cả kinh ngạc sau khi, Nạ Dù Tổ đã là nhẹ nhõm giải quyết hết tròn nên khôi lỗi, đi vào mù cả chỗ ẩn thân. Mà trên đường Sệ Rẹ Mù đối với Nạ Dù Tổ thì là càng thêm sùng bái, anh tuấn, cường thế, bá đạo cùng hấp dẫn ma lực của nàng đều để Sệ Rẹ Mù hãm sâu vong tình không thể tự thoát ra được. Theo Nạ Dù Tổ tới gần, khôi lỗi số lượng chính là càng nhiều, mù cả hiển nhiên cũng là đã nhận ra Nạ Dù Tổ ý đồ, nào dám để Nạ Dù Tổ tới gần a. Vô số khôi lỗi toàn bộ điều động, hướng về Nạ Dù Tổ không ngừng chặn đường mà lên. Nhưng mà, tại Nạ Dù Tổ thực lực khủng bố phía dưới, những nơi đi qua trên dưới chính là đầy đất khôi lỗi gây chi, toàn bộ bị nạ rủ tổ áp đặt chém, tán loạn trên mặt đất. Tại ở gần mù cả 50 mét khoảng cách bên trong về sau, nạ rủ tổ rốt cục cảm giác được mù cả bản thể chỗ. Cùng lúc đó, nữ vương cũng là mở miệng kinh hô một tiếng, ánh mắt hai người đồng thời nhìn về phía một nơi, nơi đó bị to lớn sắt thép bao quanh, tất cả long mạch lực lượng đều là muốn từ nơi đó trải qua, lưu thông toàn bộ quốc gia. Băng độn, băng phân thân sau đó, nạ rủ tổ phân ra ba cái băng chi phân thân, hướng phía mù cả chỗ ẩn thân chạy đi. Sau một lát, ba cái băng chi phân thân liền trở lại, đem phân thân thuật giải trừ sát na. Nạ rủ tổ biết mình ba cái phân thân đem mù cả đã triệt để sát thủ, lại không nỗi lo về sau. Cảm ơn ngươi đã cứu ta, Cun Nở Dê cứu được quốc gia này. Khi sệ rẻ mù nghe nói mù cả đã bị tiêu diệt đằng sau, trên mặt của nàng tràn đầy hưng phấn mà thần sắc tới. Nạ rủ tổ nhìn xem trong ngực cao quý sệ rẻ mù nữ vương như là cô gái nhỏ lanh lợi, vô cùng đáng yêu, khơi dậy nạ rủ tổ muốn chinh phục nàng quyết tâm. Nạ rủ tổ ôm sệ rẻ mù eo thon. Tại nàng một mặt kinh ngạc bên trong đích thân lên ngôi anh đảo của nàng. Sau đó, nạ dù tổ linh hồn khống chế phía dưới, bọn hắn liền đến bách hoa viên bên trong. Xê rẻ mù còn chưa kịp đối với cái này hoàn cảnh xa lạ cảm thấy kinh hoàng, nàng liền bị nạ dù tổ vớt ve trong phòng, hướng phía nàng tiểu. Thân thể đè lên. Chỉ chốc lát sau, xê rẻ mù ngôi anh đảo hé mở, phát ra một tiếng xé rách tiểu khóc, sau đó lại bắt đầu đổ mồ hôi lâm ly mãnh liệt vận động, kéo theo lấy sệ rẻ mù thở hồng hộc, toàn thân tê dại bất lực. Xong việc đằng sau, sệ rẻ mù mặt mũi tràn đầy dư vị ửng đỏ rúc vào nạ rủ tổ trong ngực, một bộ tiểu nữ hài hình. Nàng đã bị nạ rủ tổ ra y vo gần 2 canh giờ, toàn thân đã sớm sủi lơ bất lực, một đầu ngón tay đều để lên không nổi. Nạ rủ tổ ôm mê man sệ rẻ mù bắt đầu trầm tư, từ hắn lại tới đây. Hắn liền phát hiện linh hồn của mình so trước đó tới thời điểm cường đại mấy chục lần, liền ngay cả thực lực cũng là mấy chục lần tăng cường. Như thế chuyện kỳ dị nạ rủ tổ đổ cho xuyên qua thời không dẫn đến linh hồn biến đến dị, tiến tới thực lực bạo tăng. Nhưng mà, cái này còn không phải càng làm cho người ta chuyện kinh khủng. Nạ rủ tổ kiểm tra thân thể của mình thời điểm, ngạc nhiên phát hiện thân thể của mình bên trong lại có một loại kỳ lạ trả cơ dạ. Sau đó, nạ dù tổ chính là thận trọng đem những trả cờ giả kia nghi tụ đi ra, một chút xíu nghi gom lại hữu trưởng của hắn bên trong. Những trả cờ giả kia không nhiều, chỉ có một chu tờ, rất nhanh liền toàn bộ bị nạ dù tổ nghi tụ đạo tay phải chúng. Trong chốc lát, nạ dù tổ song đồng chính là trường rất lớn, hắn phát hiện hữu trưởng của hắn thế mà trong chốc lát toàn bộ biến mất không thấy. Nạ dù tổ thấp giọng kinh hô một tiếng. Tay phải bên trong những cái kia kỳ lạ trả cờ dạ lập tức lại tán loạn trở lại nạ rủ tổ trong thân thể. Nạ rủ tổ tiếp lấy liền phát hiện tay phải của mình lại nặng mới xuất hiện. Nạ rủ tổ chưa tỉnh hồn sau khi thận trọng mấy lần thăm dò đằng sau, hắn đạt được một cái kết luận. Bên trong thân thể mình những này xa lạ trả cờ dạ chính là thời không thuộc tính trả cờ dạ. Trước mắt, cũng chỉ có loại này giải thích mới có thể nói đến thông nạ rủ tổ bàn tay biến mất mánh khỏe. Cái kết luận này để nạ rủ tổ kinh hỉ vạn phần, từ hắn gặp được cụ chỉ hạ ô bị tổ ngày đó, hắn liền bắt đầu nghiên cứu thời không nhận thuật, thế nhưng là nghiên cứu thật lâu, cũng không có nhập môn. Lần lượt thất bại cơ hồ khiến nạ rủ tổ muốn từ bỏ cái này thời không nhận thuật, nếu không phải hôm nay cái này thời không thuộc tính trả cờ ra đột nhiên xông ra, nạ rủ tổ đoán chừng căn bản liền sẽ không lại cùng thời không nhận thuật có bất kỳ liên quan.